Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 232. Cược, thượng, phía trước đều nói. 10.000 kim hồn tệ cũng không phải một cái con số nhỏ. Lần này như về đi. Muốn tiền khẳng định đến lại đến cái 30-40.000 a. Trên thế giới này có thể tùy tiện lấy ra hết mấy vạn kim hồn tệ. Cho người ta cảm giác giống như là nhiều nước thế lực. Không bao gồm quốc gia. Chỉ có võ hồn điện cùng thất bảo lưu ly tông. 7 đại tông môn 6 mặt khác nhà mặc dù cũng có thể tùy thời lấy ra mấy chục ngàn kim hồn tệ vốn. Lưu động. Nhưng là, kể trên mấy cái thế lực đều tuyệt không có khả năng đem cái này mấy chục ngàn kim hồn tệ cho một người dùng để hưởng thụ cùng tiêu xài. Bao quát võ hồn điện cùng thất bảo lưu ly tông. Đến mức lấy Tuyết Thanh Hà thân phận đến Thái Tử Điện đi lấy tiền. Xin nhờ, Tuyết Thanh Hà hình tượng thế nhưng là chiêu hiền đại sĩ. Thanh liêm, nơi nào có tiền riêng. Hơn nữa, coi như hướng lên phía trên muốn. Một mình ngươi giam lại Thái Tử đòi tiền làm cái gì? Vẫn là thôi đi, nếu như không ăn trộm không đoạt. Cho dù ta trở lại mấy cái kia địa phương cũng không khả năng cầm tới nhiều tiền như vậy. Mạc Lâm cầm thẻ liền hướng đại đấu hồn chàng đi đến. Yên tâm a, ta sẽ không làm chuyện không có nắm chắc. Chúng ta nên cân nhắc là về sau có cần hay không dùng vũ lực từ trong đại đấu hồn chàng đi ra. Nghe Mạc Lâm tự tin lời nói. Thiên Nhận Tuyết Trần chờ một chút. Vẫn là theo Mạc Lâm đi vào. Mặc dù không hiểu Mạc Lâm lấy ở đâu mê tự tin. Có thể bảo đảm chính mình đánh bạc tất thắng. Nhưng là Thiên Nhận Tuyết cũng xác thực chưa thấy qua Mạc Lâm làm việc không nắm chắc tình. Vào đại đấu hồn tràng, Mạc Lâm mở gian quan sát đấu hồn gian phòng, nhưng cũng không ngay lập tức đặt cược, mà là cầm một phần có viết hôm nay hết thảy đấu hồn tràng lần cùng mỗi trận tỷ lệ đặt cược quyền. Xách đi tới gian phòng, sau đó ở trên ghế salon ngồi xếp bằng xuống, nói, Tiểu Tuyết, đợi lát nữa vô luận phát sinh cái gì. Tại ta mở mắt trước đều không cần quấy rầy ta. Thiên Nhận Tuyết hơi gật đầu. Sau đó nàng liền cảm giác được Mạc Lâm tựa hồ phát động năng lực gì. Loại cảm giác này nàng còn rất quen thuộc. Đây là Tiểu Lâm hồn kỹ sao? Hắn lúc này dùng đây là muốn làm cái gì? Hiện tại tranh tài đều không bắt đầu đâu. Muốn giở trò cũng không đúng lúc này a. Không sai. Mạc Lâm phi thường vô lại dùng phong hậu kỳ môn để cho mình tiến vào bên trong cảnh bên trong. Dùng cái này tính ra hôm nay đấu hồn mỗi trận thắng bại. Loại hành vi này có thể nói là hết sức áp loại. Có thể Mạc Lâm hiện tại thiếu tiền. Đây là hắn duy nhất có thể nghĩ đến dùng nhìn qua hợp pháp thủ đoạn nhanh chóng đến tiền phương. Pháp, hơn nữa tại Mạc Lâm thu hoạch được cái thứ 7 hồn hoàn về sau. Hắn sử dụng bát kỳ kỹ lúc sau đã hoàn toàn không cần hiện ra chính mình hồn hoàn. Cho nên căn bản không có người có thể phát hiện Mạc Lâm đã làm gì. Hơn nữa coi như phát hiện, bọn hắn cũng khẳng định làm không rõ ràng tại sao. Trên thế giới này hiểu kỳ môn hiện tại chỉ có Mạc Lâm một người. Nghe nói qua kỳ môn nhiều lắm là cũng liền lại tính cả một cái đường tam. Có một câu nói làm cho tốt. Gian lận không bị xem thấu không coi là đếm. Đi tới nội cảnh bên trong. Mạc Lâm hướng bốn phía nhìn lại. Mặc dù Gia Cát Thanh nói nội cảnh thì tương đương với thuật sĩ tinh thần không gian. Nhưng là cùng tinh thần không gian vẫn có lấy khác nhau. Mạc Lâm cũng không có trong này nhìn thấy những cái kia chờ ở trong thân thể mình ra hỏa. Mạc Lâm trong lòng yên lặng lặp lại mình một chút muốn biết hôm nay Hãn Hải Thành đấu hồn tràng hết. Thảy đấu hồn kết quả, một cái Mạc Lâm đầu giống nhau lớn quang cầu liền xuất hiện tại trước mặt Mạc Lâm. Cùng ta nghĩ không sai biệt lắm, loại này cùng tiền tài tương quan đồ vật, chỉ cần khống chế tốt phạm vi, bình thường sẽ không đối thế giới sinh ra bao nhiêu ảnh hưởng. Dù sao những này dân cờ bạc kết quả sau cùng hoặc là nghèo rớt mùng tơi. Chỉ loại kia đem tiền đều tiêu vào đánh bạc người trên, hoặc là không ảnh hưởng toàn cục. Chỉ những cái kia đánh cược chơi người có tiền. Ta chỉ bất quá là để một ít người tự làm tự chịu nghèo khổ sinh hoạt sớm một đoạn thời gian. hoặc là cơ bản đối một ít người sinh ra không được bao lớn ảnh hưởng. Mặc Lâm ấn mở trước mặt, quang cầu, đột nhiên cảm thấy ngực đau xót. Sau đó một đống tin tức liền truyền vào đầu óc của hắn bên trong. Hôm nay đại đấu hồn chàng hết thảy đấu hồn kết quả cuối cùng đều xuất hiện tại Mặc Lâm trong đầu. Chiếm được thứ hắn mong muốn, Mặc Lâm liền rời khỏi nội cảnh, trở lại hiện thực. Mặc Lâm mở to mắt, cầm lấy một bên quyển sách nhìn một chút, sau đó lông mày liền nhíu lại. Từ Mặc Lâm tại nội cảnh ở bên trong lấy được kết quả đến xem, tờ thứ nhất bên trên buổi diễn cơ bản đều là tỷ lệ đặt cược thấp hồn sư chiến thắng. Đem tiền áp bọn hắn bên trên rõ ràng kiếm không có bao nhiêu tiền. Lật ra trang kế tiếp, cuối cùng xuất hiện mấy cái 1-3, 1-4, nhưng là như thế vẫn chưa đủ. Buổi đấu giá loại này đốt tiền địa phương không có 100.000 còn là đừng tùy tiện vào đi. Cuối cùng, Mặc Lâm quyết định tại 4 trận tranh tài đặt cược, 2 trận buổi sáng, 2 trận buổi chiều. Bởi vì đại đấu hồn chàng quy củ là mỗi nửa ngày tiến hành một lần toàn trường tiền đặt cược kết toán. Mặc Lâm liền dự định trước tiên ở buổi sáng 2 trận đấu hồn đều dưới 5.000 kim hồn tệ. Trước quầy, Mặc Lâm đem thẻ đưa cho quầy hàng phục vụ tiểu thư. Cũng chỉ quyển sách bên trên 2 trận tranh tài 2 vị tuyển thủ. Người tốt, xin giúp ta ở nơi này 2 trận tranh tài đặt cược. Tốt, tốt. Phụ trách đặt cược phục vụ tiểu thư nhưng từ chưa thấy qua đẹp trai như vậy người trẻ tuổi đánh. Xuống chú, tại Hãn Hải Thành, bình thường chỉ có lôi thôi lách thách lớn tuổi không việc làm cùng ngẫu nhiên đi ngang qua quý tộc. Lão gia mới có thể đánh xuống chú thích, bởi vì cái này khu vực cũng không có nội lục như vậy giàu có. Giống như Mặc Lâm tuổi như vậy bình thường đều còn tại đi sớm về tối kiếm tiền. Căn bản không dám đem tiền tiêu vào loại này phong hiểm cực cao trên sự tình. Huống chi Mặc Lâm còn có nghiền ép toàn trường nhan giá trị và khí chất. Tại Mặc Lâm đặt cược sau khi hoàn thành, cũng không biết là bởi vì ghen ghét tướng mạo hay là thật cảm thấy Mặc Lâm không có kinh nghiệm. Chính là giống như buồn nôn Mặc Lâm. Một ít già dân cờ bạc liền bắt đầu dùng đến không lớn không nhỏ. Cho dù Mặc Lâm là người bình thường cũng vừa vặn có thể nghe thấy âm thanh bắt đầu nói chuyện. Ngươi xem một chút, tiểu tử kia thế mà đặt cược tại lục nhân giáp cùng sử băng nhất trên người. Vừa nhìn liền biết là cái người mới. Đúng đấy, lục nhân giáp cùng sử băng nhất cũng chỉ là cấp 41 hồn tông. Bọn hắn đối thủ một cái 48 cấp, một cái cấp 49. Làm sao có thể thắng được? Nói đúng. Áp hai người kia thắng quả thực là đầu óc có vấn đề. Hướng chúng ta loại này áp đối mặt mới là cử chỉ sáng suốt. Mặc Lâm lại nhìn một chút dưới mình chú cái này 2 trận đấu 2 người khác tỷ lệ đặt cược. Quay đầu lúc rời đi nhìn xem mấy cái này già dân cờ bạc ăn mặc. Lộ ra một vệt vẻ mặt khinh bỉ. Mặc dù ta là thông qua phong hậu kỳ môn biết rõ kết quả cuối cùng. Nhưng là ngay cả loại này rõ ràng cái bẫy cũng nhìn không ra. Trách không được các ngươi đến bây giờ liền vẫn chỉ là một ít lôi thôi lếch thếch dân cờ bạc. Đoán chừng đều đem cuối cùng tiền xuống đến trận đấu này chúng đi. Mấy cái kia già dân cờ bạc một, mực tại nghị luận Mặc Lâm. Tự nhiên là chú ý tới Mặc Lâm nhìn về hướng bọn hắn lúc thần sắc. Bởi vì Mặc Lâm trang phục là phi thường đơn điệu hai màu trắng đen giao nhau. Vải vóc rất tốt nhưng là không nhìn kỹ nhìn không ra. Đều không cái gì trang trí. Nhìn qua nhiều lắm thì cái giai cấp tư sản dân tộc. Mấy cái kia dân cờ bạc tự nhiên là phi thường khó chịu. Chỉ là tại nhìn một chút tuần tra bảo an về sau. Vẫn là sợ trở về. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.